Đó là giải thoát xứ thứ năm. Năm tưởng đưa đến giải thoát. Vô thường tưởng, khổ tưởng trong vô thường, vô ngã tưởng trong khổ, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trơn tránh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau đọc tụng, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Ba trăm hai mươi ba. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trơn tránh giảng dạy. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Sáu ngoại xứ: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu xúc thân: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Sáu thọ thân: nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. Sáu tưởng thân: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Sáu tư thân: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Sáu ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 324. Sáu không cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, không tùy thuận bất phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận sự lễ phép xã giao. Sáu cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo sống cung kính tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính tùy thuận pháp, sống cung kính tùy thuận tăng, sống cung kính tùy thuận học pháp, sống cung kính tùy thuận bất phóng dật, sống cung kính tùy thuận lễ phép xã giao. Sáu suy tư hợp hỷ. Khi mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân chạm xúc, vân vân, khi ý nhận thức pháp, hoan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. Sáu suy tư hợp ưu. Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân chạm xúc, vân vân,

tôi có mặt mà mũi tên do dự, nghi ngờ được giải thoát. 327. Sáu vô thượng. Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, học giới vô thượng, phụng sự vô thượng, ước niệm vô thượng. Sáu niệm xứ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 328. Sáu hàng chú. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an chú xả, chánh niệm tỉnh giác, tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an chú xả, chánh niệm tỉnh giác. 329. Sáu sanh loại. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo hát pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo bạch pháp. Này các hiền giả, ở đây có người hát sanh và sống tạo niết bàn, phi hát phi bạch pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo bạch pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo hát pháp. Ở đây có người bạch sanh và sống tạo niết bàn, phi hát phi bạch pháp. Sáu quyết trạch phần tưởng. Vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 330. Này các hiền giả, có bảy pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trơn chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, vân vân, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bảy? Bảy tài sản: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy định cụ: chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Bảy phi diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, liệt tuệ. Bảy diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo có lòng tín, có tàm, có quý, đa văn, tinh tấn, niệm được an trú, có trí tuệ. Bảy thượng nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo chi pháp, chi nghĩa, tự chi, chi lượng, chi thời, chi chúng và chi nhân. 331. Bảy thù diệu sự. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp